Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1954, kiêng kỵ. Ở đây người, đều cùng Diệp Viễn giao tình không cạn, Thiên Ưng Hoàng Thành ít năm như vậy, Diệp Viễn đã sớm nổi tiếng bên ngoài, gần xa lớn bao nhiêu thế lực, đều tới tìm Diệp Viễn luyện chế qua đan dược. Cũng vì vậy, Diệp Viễn kết giao không ít chân thần cảnh cường giả. Dù sao, bây giờ có thể nhường Diệp Viễn tự mình luyện đan thiên thần cảnh đã không nhiều, mà lần này, Diệp Viễn tìm đến một ít tin cậy chân thần cảnh cường giả. Đồng thời mượn vạn bảo lâu lực lượng, một lần hành động đem cái này chôn ở bên người bom hẹn giờ. Triệt để trừ bỏ. Đây chính là luyện dược sư chỗ cường đại. Luyện dược sư mình có thể không cường đại, thế nhưng bọn hắn sẽ có rất nhiều thực lực cường đại bằng hữu. Một khi chọc bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, Diệp Viễn hiện tại thật là đan thần các thủ tịch đại trưởng lão. Cái thân phận này, đại biểu không chỉ có riêng là vạn bảo lâu, mà là thực lực của hắn thể hiện. Có thể lực áp một đám lão quái vật, trở thành đan thần các đại trưởng lão. Không có ai sẽ hoài nghi Diệp Viễn thực lực. Đoạn Dịch cười nói, Diệp trưởng lão qua khách khí. Ta vừa rồi điều tra một phen. Cái này ảnh phong trên người thật là có không ít đồ tốt. Diệt hắn, chúng ta cũng đều thu được lợi ích không ít a. Cửu Hứa Phân Đà mấy năm nay, thật là cướp đoạt không ít thiên tài địa bảo. Bên trong tuyệt đại bộ phận, đều ở đây chút chân thần cảnh trên người. Lần này đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Những thứ này chân thần cảnh tự nhiên có thể thu được không ít chỗ tốt. Diệp Viễn đã sớm cho bọn hắn hứa hẹn. Những vật này hắn không lấy một xu. Toàn bộ cho những thứ này chân thần cường giả. Ha ha, đây là các vị nên được. Diệp Mỗ biết rõ, đối tử hồn môn xuất thủ. Các vị cũng là gánh chịu không nhỏ áp lực, cho nên lần này, Diệp Mỗ cũng là mưu cầu bả sự tình làm được sạch sẽ một ít. Sau ngày hôm nay, còn hy vọng các vị giữ bí mật tuyệt đối, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Còn chuyện này hậu quả, Diệp Mỗ một mình gánh chịu. Diệp Viễn đối lấy mọi người, ôm huyền nói, mọi người thần sắc hơi rét. Đều là thầm than Diệp Viễn đầy nghĩa khí, tử hồn môn cường đại, bọn hắn qua rõ, sở dĩ dám đối tử hồn môn động thủ, nhất chủ yếu vẫn là Diệp Viễn kế hoạch thiên y vô phùng. Tử hồn môn căn bản cũng không biết là bọn hắn làm. Nếu quả thật biết là bọn hắn làm, bọn hắn có mấy cái mạng cũng không đủ tử hồn môn trả thù. Trực tiếp diệt tử hồn môn cường đại như vậy một cái phân đà. Chuyện này can hệ quá lớn. Tử hồn môn sau đó hành động, khó có thể dự liệu. Người khác, bọn hắn khả năng không tra được. Thế nhưng tay đưa ra phía trước, tự nhiên là Diệp Viễn. Nếu như tử hồn môn thật đối Diệp Viễn hạ tử thủ, hắn tuyệt đối là khó có thể ngăn cản. Chỉ là Diệp Viễn binh đi nước cờ hiểm, đem Cửu Hứa Phân Đà một lưới bắt hết, này sẽ cho tử hồn môn một cái cực đại kinh sợ, để bọn hắn không dám tùy tiện đối tự mình ra tay. Một cái phân đà bị diệt, đây là tử hồn môn xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Đoạn Dịch đối lấy Diệp Viễn ôm quyền nói, Diệp trưởng lão nghĩa bạc vân thiên, bọn ta sớm có nghe thấy. Cái này tử hồn môn sự tình, bọn ta cũng không dối trá, thật là sợ bọn họ trả thù. Chỉ là như vậy vừa đến, Diệp trưởng lão cùng tử hồn môn thù này, cũng coi như kết xuống. Lui về phía sau vẫn là phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn gật đầu nói, yên tâm, Diệp Mỗ trong lòng hiểu rõ. Đoạn Dịch gật đầu, nói, nơi đây đã chuyện, chúng ta liền mỗi người rời đi. Lui về phía sau Diệp trưởng lão có cái gì phái đi. Xin cứ việc phân phó là được. Dứt lời, mọi người ai đi đường nấy. Trở lại Thiên Ưng, Diệp Viễn mệnh Tả Thư Kiệt. trước mặt mọi người xử quyết 5 tên tử hồn môn sát thủ. Tế điện chết Oan Bách Tính. Đối cái này, Bách Tính tự nhiên vỗ tay khen hay. Trong thành, khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Mọi người đối với Diệp Viễn ủng hộ, càng là đạt đến đỉnh phong. Cửu Hứa Phân Đà bị diệt tin tức, tự nhiên rất nhanh truyền tới tử hồn môn. Một cái đại đế đô trong phủ thành chủ, một người áo đen quỳ rạp xuống áo gấm trung niên nhân trước mặt. Người trung niên này khí thế thâm trầm, thậm chí so chân thần cảnh cường giả cao thâm hơn khó lường. Người này rõ ràng là cái thiên tôn cảnh cường giả. Ai cũng sẽ không ngờ tới, người thành chủ này dĩ nhiên là tử hồn môn người. Huyết Vũ đại nhân, Cửu Hứa Phân Đà thực lực tại các đại trong phân đà cũng là đứng hàng đầu. Một chỗ phân đà bị diệt, đối ta tử hồn môn mà nói thật là vô cùng nhục nhã ha. Cái này Diệp Viễn, chúng ta nhất định muốn diệt chứ. Hắc Y Nhân lòng đầy căm phẫn nói. Cửu Hứa Phân Đà là hắn phụ trách địa bàn. Cửu Hứa Phân Đà lặng yên bị diệt, nhường hắn kinh sợ vạn phần. Kinh hãi là cái dạng gì lực lượng, cư nhiên có thể không có chút nào tiếng động địa mà bà Cửu Hứa Phân Đà tiêu diệt. Nộ đúng, chuyện này đối hắn đối tử hồn môn mà nói đều là một cái thật lớn khiêu khích. Trung niên nhân kia đứng chắp tay, thần sắc nhưng là có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, chuyện này dừng ở đây đi. Hắc Y Nhân toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, nói, Huyết Vũ đại nhân, cái này tính như vậy. Cửu Hứa Phân Đà, thật là có mười mấy cái chân thần cảnh cường giả a. Chân thần cảnh cường giả, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là trung kiên tồn tại. Bồi dưỡng một cái chân thần cảnh cường giả, cần thời gian cùng tài nguyên, quả thực không cách nào tưởng tượng, trừ phi là một ít thiên đế đạo tràng thiên tài tuyệt thế. Bằng không muốn đạt được chân thần cái cảnh giới này, ít nhất cũng cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Mười mấy cái chân thần cảnh cường giả chung vào một chỗ, tử hồn môn tổn thất lớn bao nhiêu, quả thực vô pháp đánh giá. Hắc Y Nhân kia hiện tại hận không thể xanh đạm Diệp Viễn thịt. Thật là Huyết Vũ đại nhân lại nói, cứ như vậy tính. Huyết Vũ thản nhiên nói, chuyện này ta đã hướng phía trên bẩm báo qua, phía trên cũng nói chuyện này thật là chúng ta tình báo có sai. Diệp Viễn phía sau thế lực khả năng cường đại đến chúng ta khó có thể tưởng tượng, không thể trêu chọc, bằng không dây dưa quá lớn. Hắc Y Nhân vẻ mặt không cam lòng, cắn răng nói, thật là những cái kia chân thần cảnh sơ kỳ cũng không tính. Cửu Hứa Phân Đà thật là có một cái chân thần bát trọng thiên, hai cái chân thần thất trọng thiên, 5 cái chân thần lục trọng thiên, lẽ nào bọn hắn liền chết vô ích? Chúng ta tử hồn môn vốn là cây to đón gió, nhìn chằm chằm chúng ta thế lực lớn cũng không ít, người không có thể lại bồi dưỡng, thật là một khi dây dưa quá lớn, nhưng là sẽ dao động toàn bộ tử hồn môn căn cơ. Người đàm đương nổi sao? Huyết Vũ trầm giọng nói. Hắc Y Nhân toàn thân chấn động, không khỏi yên lặng xuống dưới. Huyết Vũ lại nói, có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt một cái cao đẳng phân đà, người suy nghĩ một chút vậy cần rất mạnh thực lực. Tại Diệp Viễn thế lực sau lưng không có điều tra rõ ràng trước đó, không được động hắn, có nghe hay không? Tiêu diệt một cái phân đà hang ổ, cùng tiêu diệt toàn bộ phân đà, hai cái này độ khó là không thể so sánh nổi. Tại tử hồn môn trong lịch sử cũng có qua không ít lần phân đà bại lộ bị diệt đi. Chỉ là tử hồn môn thủ đoạn cực chu đáo, coi như diệt đi xào huyệt, cũng rất ít có cường giả bị tiêu diệt. Cho dù bị tiêu diệt cũng chỉ là 1, 2, 3, 4 cái. Mà lần này hơn 10 người chân thần cường giả toàn bộ bị diệt, liền thiên thần cảnh sát thủ một cái đều không trốn ra được. Có thể làm được điểm này thế lực, tại toàn bộ thông thiên giới tìm khắp không ra mấy cái tới. Hơn nữa, một trận chiến này không có một chút dấu vết truyền tới. Ảnh Phong bọn hắn chết như thế nào, cũng không có ai biết. Loại đáng sợ này thủ đoạn, ngay cả Huyết Vũ Ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Tiếp tục tìm Diệp Viễn phiền phức, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.